Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 273 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bạn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vũ Đức Long ơi, thật ra vừa rồi Vân đọc thì một tập tới tận 1 tiếng rưỡi cũng như là 2 tập thôi, chứ không phải là 1 tập đâu. Nên các bạn đừng có thắc mắc vì sao lúc 1 tập lúc 2 tập nhé. Bây giờ Vân đọc truyện đây. Mạc Thiên Cơ tiếp tục phân tích. Còn Mạc kia cũng chính bởi vì Pháp Tôn cường thế đề danh mới có thể khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhung bị tập thể chống đối. Cho nên nói, Pháp Tôn đề danh chỉ có thể tạo ra tác dụng một người bùa hộ mệnh. Cho nên, cựu đại gia tộc với chấp pháp giả cao tầng, đối với Đệ Ngũ Khinh Nhung đều không phục, thậm chí là xem thường. Mạc Thiên Cơ tiếp tục nặng nề nói, cho nên, Liên Quân nhìn như là cường đại, nhưng nhìn một cách riêng rẽ, trên thực tế vẫn là chia rẽ. Mà phương diện này đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, thật sự là trí mạng. Hắn cần có thời gian, rất nhiều thời gian. Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn thay đổi thế cục, thành lập uy vọng cũng không quá khó khăn. Đối với trí tuệ của hắn, ngay trong trận vây quét này, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu hắn muốn trong trận chiến đấu này thành lập lực lượng của gia tộc Đệ Ngũ, thì phải cần thời gian dài hơn. Sở Dương trầm tư nói, ai, quả thật là vậy. Với năng lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu trong tình thế phức tạp như vậy, thay đổi cách nhìn của mọi người đạt được uy vọng xứng đáng của Tổng Chỉ Huy, đó là cũng không mất nhiều công sức. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể dựa vào trí tuệ vô cùng cao minh của mình mà làm được. Nếu muốn tẩy não lực lượng của cửu đại gia tộc khiến trở nên hữu dụng cho mình, đó chính là sự việc cực kỳ khó khăn. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên, lúc này đây, Lệ Gia tồn tại đúng là cơ hội của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không để cho Lệ Gia bị tiêu diệt quá sớm. Hắn cần Lệ Gia một mực tồn tại, sau đó hắn có thể dùng khôi đá mài đao tốt nhất này, từng bước bay ra mũi nhọn, chinh phục tâm của tất cả mọi người, thành lập lực lượng của mình, quy hoạch kế hoạch vĩ đại của Đệ Ngũ, sau đó hắn mới để cho Lệ Gia bị tiêu diệt. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ý định chính thức của Mạc Thiên Cơ vốn chính là chỗ này. Cho nên lúc này ta đi ra thì có chút ít mâu thuẫn. Mạc Thiên Cơ cau mày nói. Lúc này vây quét, bát đại gia tộc xuất lực lượng rất nhiều. Đây là chúng ta thăm dò rõ ràng địch nhân hư thật. Nhìn rõ ràng Đệ Ngũ Khinh Nhu, thời cơ tốt. Vấn đề nếu như kéo thời gian quá dài, lực lượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu thành hình, đó là tai họa của chúng ta. Nếu như không quá dài, lập tức sẽ không thành cái gì, hơn nữa cũng sẽ không có thu hoạch. Sở Dương ngắt lời nói. Cho nên, chúng ta nhất định thiết lập một khoảng thời gian an toàn đối với chúng ta. Nếu như vượt qua, nhất định phải làm nổ tung mâu thuẫn, sau đó dẫn đến quyết chiến, để cho bọn họ đổ máu ư. Đúng là như vậy. Mạc Thiên Cơ nói, chỉ có thể là như vậy mà thôi. Nhưng chuyện này sao có thể nắm chắc? Thật sự rất khó nói. Hơn nữa có đôi khi coi như là đến bước đó cũng không phải chúng ta nói chiến là có thể chiến được. Sở Dương đáp. Mạc Thiên Cơ nghe thì phân tích. Cho nên ta mới kiên trì. Chúng ta nhất định phải đi nơi này. Nếu như chúng ta không đi, như vậy dưới ảnh hưởng của Pháp Tôn, lực lượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể chân chính quy mô thành hình. Sở Dương gật đầu. Hắn hiểu được ý tứ của Mạc Thiên Cơ. Nếu như cửu đại gia tộc từng người tự chiến, như vậy bọn chúng cũng không e ngại. Hổ bị phân chia tuyệt đối không đáng sợ bằng cả đàn sói hoang. Nhưng nếu cửu đại gia tộc thật sự ngưng tụ thành một cổ dây thần, hơn nữa cổ dây thần này dùng chính Đệ Ngũ Khinh Nhung, bực thống soái tuyệt thế này làm trung tâm, chờ đợi huynh đệ Sở Dương với cửu kiếp, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tai nạn không thể tưởng được. Trong gió đêm, Mạc Thiên Cơ thở dài, dáng vẻ đành chịu không biết sao được. Ai, đáng tiếc, lúc này đây Pháp Tôn hành động quá sớm. Nếu như hắn bắt đầu dùng Đệ Ngũ Khinh Nhu làm tổng chỉ huy muộn hơn 1-2 năm thời gian, khiến cho thực lực của chúng ta lớn lên. Như vậy ta có 10 vạn loại biện pháp, 100% nắm chắc thừa dịp tương soái của bọn hắn bất hòa, chia rẽ theo ý mình, một lần hành động, phá hủy đi toàn bộ cửu đại gia tộc cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Dạ. Ta thậm chí chỉ có nắm chắc có thể chia cắt lực lượng của cửu đại gia tộc một lần nữa thành 99 phần. Thòng dòng, sơi tái. Thế nhưng, chỉ là mưu kế nhỏ mọn mà thôi. Nhưng hiện nay, đối mặt cơ hội tốt trời ban cỡ này, thực lực chúng ta cũng không đủ. Cơ lại thầm thở dài. Ai, thật đáng tiếc. Quả thật là đáng tiếc. Sở Dương cũng thở dài một hơi. Hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu tao ngộ những cái này, cùng cửu đại gia tộc, chấp pháp giả, huyết thủ và các phương diện cự đại động tác. Hơn nữa, thế cục của Lệ gia quả thật là cửu kiếp một cơ hội quá tốt. Chỉ tiếc là bộc phát quá sớm một chút. Mạc Thiên Cơ thở dài, có chút bất mãn, trừng mắt nhìn Sở Dương. Đều là người. Người nói, người vốn cũng không phải là người có khả năng đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Người mò mẫm, gây loạn làm gì? Ta hào tâm tổn cơ mới có thể tạo ra một Lệ gia. Ở thời cơ thích hợp làm ngòi nổ. Ngược lại, người chưa tới năm mới mà bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Sở Dương lập tức cảm thấy đuối lý, trong chốc lát hạ thấp một nửa. Bởi vì loại thế cục này từ hồi chính là Sở Kiếm Chủ đại nhân một tay chế tạo ra. Sở Dương á khẩu không có trả lời. Lúc ấy khi mình đưa ra biện pháp này, đám người Vạn Nhân Kiệt không khỏi cùng tán thưởng. Tán thưởng chính mình là người có mưu kế trời sinh. Nhưng lúc này xem ra chính mình phá hủy sạch sẽ kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Tác phẩm đắc ý của mình trong mắt của Mạc Thiên Cơ lại là mò mẫm gây đại loạn. Mà Pháp Tôn cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng đều là người giỏi về bắt lấy bất cứ cơ hội nào. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, hai người nhiều mưu trí trong lúc vô tình liên thủ, sao có thể để cho huynh đệ cựu kiếp có thời gian thành công? Pháp Tôn không có chút do dự phát động. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiếp nhận cũng chính là như chém đinh chặt sắt. Sở Dương cười gượng gạo nói. Đại cửu ca, chuyện này, chúng ta gấp rút lên đường. Chuyện này màn đêm thâm trầm, con đường phía trước mênh mông, tinh quang lập loè, ánh nắng tươi sáng chìm hót hòa nở a. Mạc Thiên Cơ liếc mắt cũng đành thở dài. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người đang định khởi hành, đột nhiên hai người đều có cảm giác hai mắt tỏa sáng, tự hồ là có chuyện gì. Hai người không tự chủ được quay đầu, phía trước truyền đến tiếng kinh hô của đám người độc hành. Nhìn lên trời không, nguyên một đám nghẹn họng nhìn trần trối không nói ra lời. Chỉ thấy phía đông xa xôi xuất hiện hiện tượng vô cùng mỹ lệ, đồ sộ. Một đạo hồng quang phóng lên trời, ánh sáng màu đỏ chói mắt thẳng đến trời xanh ngàn trượng. Giống như một đạo bổ toan bầu trời còn chìm vào trong màn đêm ra. Nếu như không phải đạo hồng quang này, một đạo thẳng tắp bốc lên, phát tán toàn diện, thì mấy huynh đệ còn cho rằng mặt trời sớm đã đi ra. Lập tức, một âm thanh trong trẻo vang rung động trời xanh. Một tiếng lạnh lãnh cực kỳ trong trẻo, to rõ cực kỳ, thanh tịnh cực kỳ. Tự hồ cũng không phải quá vang dội, nhưng toàn bộ thiên địa phong vân cùng với tiếng kêu to này mà chấn động. Trên bầu trời ánh sao chiếu rọi xuống đám mây, đồng thời bị đạo hồng quang này hóa thành áng mây, giống như khối sợi bông màu sắc sặc sỡ, nhanh chóng tản về bốn phương tam hướng. Sau đó càng có nhiều áng mây từ bốn phương tam hướng hội tụ đến, hướng về nơi ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, dốc sức liều mạng, tụ tập. Chỗ bầu trời kia lập tức biến thành bảy màu. Âm thanh vỗ cánh vang lên trong không trung. Vô số chim chóc hình thù kỳ quái, dốc sức bay về hướng ánh sáng màu đỏ. Trước một khắc chỉ thấy chim chóc từ xa bay đến, sau một khắc đã xa xa mà bay qua đỉnh rồi bay vụt đi. Tốc độ như vậy coi như là chim bay cũng chưa bao giờ có tốc độ này. Có thể nói những chim chóc bay với tốc độ như vậy đã vượt qua khả năng gánh vác của cơ thể đối với một lần phi hành. Thân thể sẽ đem chịu trọng thương không thể nào vãn hồi. Nhưng những chú chim chóc này là hoàn toàn không quan tâm, lại tự như rất phấn khởi, như là gặp điển lễ cực kỳ lớn, vạn năm khó gặp. Là tự hồ là phía trước có kỳ ngộ cực lớn, ngàn năm khó gặp. Chỉ cần kịp thời tiến đến, có thể thoát thai hoang cốt. Các chủng loại cao hứng bừng bừng mà liều mạng. Ở giữa đất trời mờ mịt, tự hồ tràn đầy một loại năng lượng mạnh mẽ cổ xưa rất khó hiểu. Dị tượng thiên địa. Chuyện này thật sự rất kỳ. Mà Thiên Cơ có chút buồn bực, nhìn chim chóc vỗ cánh bay nhanh trên không trung khắp bốn phương tam hướng, phát ra tiếng kêu lạ kỳ. Bình thường đều là kiếm chủ cửu kiếp đạt được cửu kiếp kiếm mới xuất hiện dị tượng thiên địa như vậy. Nhưng vào lúc này đây, Sở Dương rõ ràng còn bên cạnh mình, không có cửu kiếp kiếm, cũng căn bản không làm đại sự gì kinh thiên động địa. Vậy thì dị tượng thiên địa ở phía đông này là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ là thiên địa kỳ bảo xuất thế? Mấy huynh đệ đều nghị luận, Sở Dương sắc mặt trở nên rất khó coi. Người khác cũng không biết, nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ ràng. Chuyện này đúng là chính tông Phượng Hoàng Niết Bàn. Địa điểm là phương hướng đông nam. Nói cách khác, Nhuế Bất Thông lại một lần nữa biến hóa Niết Bàn. Hơn nữa còn là một loại Niết Bàn thay đổi, không giống với bình thường, chết mà phục sinh. Chính là Phượng Hoàng nhất tộc thay đổi về thể chất. Mỗi một lần thay đổi chính là một lần tiến hóa, một lần thực lực tuyệt đối tăng lên. Nhưng nếu không có kỳ kích thích cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ rung động, tuyệt đối không xảy ra loại tình huống này. Như vậy tình huống gì mới có thể khiến cho Nhuế Bất Thông kích thích đến tình trạng này? Trái tim Sở Dương điên cuồng nhảy dựng, hầu như nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Mạc Thiên Cơ trong lúc vô tình quay đầu, thấy sắc mặt Sở Dương trắng bệch như chết người, không hỏi càng hoảng hốt. Trong lòng khẽ động, đột nhiên hắn chấn động. Chẳng lẽ đây là Bất Thông, Phượng Hoàng huyết mạch? Sở Dương nặng nề chậm rãi gật đầu. Tuyệt đối là đúng. Lập tức Mạc Thiên Cơ hít một hơi lạnh khí. Mạc Thiên Cơ ý thức được tình thế vô cùng nghiêm trọng rồi. Ngẩng đầu nhìn phương hướng ánh sáng màu đỏ đang truyền đến. Mạc Thiên Cơ chau mày. Khoảng cách quá xa vời. Ánh sáng màu đỏ cách nơi này chỉ sợ là vạn dặm xa. Chúng ta muốn tới đó. Dù khó khăn cũng muốn đi qua. Thời gian không đủ cũng muốn đi qua. Sở Dương nói như chém đinh chặt sắt. Ném toàn bộ phụ trầu trên người, toàn lực gấp rút lên trên đường. Hãy đi trước nhìn xem. Bọn người cố đồng hành đã nghe thấy hai người nói chuyện. Mấy huynh đệ cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Cùng một chỗ với Nhuế Bất Thông, không chỉ có Động Vô Thương. Nơi nào còn có Mạc Khinh Vũ, còn có Mạc Lệ Nhi, còn có Sở Dương gia tộc, mỗi người đều rất trọng yếu. Sở Dương xung trận, lên trước, thân ảnh màu đen dâng lên, lập tức hóa thành lưu tinh. Sáu huynh đệ theo sát dựng lên, hóa thành một mũi tên nhọn. Trong đêm tối phá vỡ hắc ám, dùng tốc độ nhanh nhất bắn về đông nam. Người người đều lòng nóng như lửa đốt, hận không thể nào một bước đuổi tới đó. Huynh đệ à, người đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hành trình Tây Bắc, ở mọi sự đã chuẩn bị xong, lập tức lại bị gác, thậm chí không chút do dự. Tại Thượng Tam Thiên, Đông Nam, Bình Sa Lĩnh, Sở Gia. Quay về thời gian mấy tháng trước, Động Vô Thương về Nhuế Bất Thông cần cù luyện công. Từ khi hộ tống đám người Hàn Tiêu Nhiên quay trở lại Sở Gia, hai người này luyện công nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Sau khi lưu lạc bên ngoài quay về đây, hai người đều có cách nhìn. Cao thủ cựu trọng thiên nhiều như mây, lúc này tu vi của bản thân cũng không khác là cặn bã. Cho nên hai huynh đệ đều phát huy dốc sức liều mạng thân thể tam lang. Mỗi ngày đều tìm địa phương trống trải, từ hừng đông tới tối đen, đột kháng với hai người Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ. Ngẫu nhiên, hai người cũng so chiêu cùng hai người Động Vô Thương. Nhuế Bất Thông biến thân trở thành tiểu cường, bất khuất đánh không chết. Mỗi ngày bị Động Vô Thương đánh chết đi sống lại. Nhưng mỗi lần nhất thiên thì không biết xong chết gây hấn. Ngẫu nhiên, hai người đều có lĩnh ngộ mới, liền liên thủ cả gan đi ưng chiến Nguyệt Linh Tuyết. mỗi một lần Nguyệt Linh Tuyết đều không lưu tình chút nào, đánh hai người một trận trí tử. Người bên giang hồ bên ngoài tới Bình Sa Lĩnh càng ngày càng ít, càng ngày càng yên tĩnh. Nơi đây người chết đã quá nhiều, không phải là không có người giang hồ không sợ cái chết. Mạc Lệ Nhi liên tiếp ở cùng Mạc Khinh Vũ, thế nhưng trong khoảng thời gian này, Mạc Lệ Nhi phát hiện ra một hiện tượng kỳ dị. Đó chính là tính tình Mạc Khinh Vũ từ hồ phát sinh thay đổi từng ngày một. Trong khoảng thời gian này, Mạc Khinh Vũ rất kỳ dị. Đã là thiếu nữ gần 14 tuổi, thân thể dần dần nảy nở, vóc dáng cao gầy như liễu trước gió. Dần dần rốt cuộc phát triển thành nét tao nhã của tuyệt thế mỹ nhân. Tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng khi Mạc Lệ Nhi nhìn vào ánh mắt của Mạc Khinh Vũ cũng có một chút say mê. Bản thân của Mạc Lệ Nhi chính là một mỹ nhân. Trước đó nàng cũng không cho rằng ở cõi đời này còn có bất kỳ nữ nhân nào có thể có được bản thân nàng tán thưởng, tâm phục khẩu phục. Nhưng giờ phút này đối với Mạc Khinh Vũ, cơ thể vừa mới nảy nở, phong độ tư thái, từ tận đáy lòng nàng cảm thấy tự ti và mặc cảm. Cho nên Mạc Lệ Nhi chú ý tới Mạc Khinh Vũ càng ngày càng nhiều. Nàng muốn tìm ra nét bản thân mình mạnh hơn Mạc Khinh Vũ. Nhưng mà càng tìm thì càng cảm thấy bản thân không bằng. Càng tìm ngược lại càng thưởng thức. Lúc này có thể nói Mạc Khinh Vũ hoàn mỹ. Điều này là trẻ trung, từ hồ dần dần đi xa. Thay vào đó thật sự không phải là thiếu nữ dịu dàng, mà là một loại tiên linh khí bất người, làm cho người ta có một cảm giác. Từ hồ nữ nhân như vậy căn bản không nên tồn tại ở hồng trần nhân thế. Nàng có lẽ trên 9 tầng trời hát hay múa giỏi. Từ thực chất bên trong, từ thực chất bên trong, từ trong linh hồn, từ nhất cử nhất động, một cái nhăn mày, một nụ cười đều phát ra trầm tĩnh ưu nhã, đủ để cho bất luận kẻ nào, bất luận nam nữ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng cảm thấy thật sự là tự ti và mặc cảm. Mạc Khinh Vũ thay đổi, không chỉ là phương diện này, mà thái độ đối với người bề trên cũng có chút thay đổi. Vốn nàng nhìn thấy Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan thì lập tức đi tới, nhất là Dương Nhược Lan. Mạc Khinh Vũ miệng nhỏ ngọt ngào vây quanh nàng. Mạc Khinh Vũ e sợ bà tương lai không thích con dâu tương lai này. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Dương Nhược Lan, Mạc Khinh Vũ bắt đầu xấu hổ, trên mặt ửng đỏ, nàng chỉ muốn trốn. Đối với thay đổi của Mạc Khinh Vũ, Dương Nhược Lan cười mà nói: "Tiểu nhà đầu trưởng thành rồi, rõ ràng là đã biết e lệ rồi." Nhưng Mạc Lệ Nhi lại mơ hồ cảm giác không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, Mạc Khinh Vũ càng ngày càng trầm mặc, bắt đầu ít nói, có một vài động tác xấu cũng bất tri bất giác thay đổi. Trước kia, khi nàng đang trầm tư, thích chọn một kiểu ngồi. Ngồi xổm trên thềm đá, hai cánh tay một trái một phải chống cằm, trong mắt vẫn không nhúc nhích như ngừng kết. Nhưng mà lúc này, nàng lại sẽ là một tay đặt trên đùi, một tay lặng yên nâng tóc mai, tầm mắt rũ xuống, tầm mắt chỉ nhìn trên mặt đất. Trước kia, khi nàng cao hứng, có lẽ là gặp được chuyện gì buồn cười, sẽ hé miệng cười ha ha, không hề cố kỵ. Nhưng lúc này, khóe miệng khẽ cong, hiện lộ ra một nụ cười nhẹ. Nhưng ngay cả nụ cười phát ra từ nội tâm cũng rất yếu ớt. Trong mắt Mạc Lệ Nhi cũng có một loại cảm, hương vị dịu dàng, ngoan ngoãn, gần như là thảm thiết. Đây là rốt cuộc chuyện quan trọng gì xảy ra vậy chứ? Biến hóa như vậy có lẽ chỉ có bản thân của Mạc Khinh Vũ biết rõ mà thôi. Trong lòng của tiểu nha đầu cũng rất lo sợ nghi hoặc. Một vốn, một lời, người thay đổi, cũng có một loại cảm giác không biết làm sao. Mạc Khinh Vũ không biết từ khi nào bản thân nàng luân phiên chìm vào một loại quái mộng. Nàng rất e ngại, cũng rất không hiểu vì cái gì. Bản thân nàng là một người hay nằm mộng. Hơn nữa, lần sau so với lần trước thì càng chân thật hơn. Lần sau so với lần trước càng phiến diện hơn. Khoảng cách lần sau so với lần trước thì càng gần hơn. Thẳng đến gần đây, Mạc Khinh Vũ cảm nhận được sự e ngại. Đang trong giấc mộng, bản thân nàng dần dần lớn lên, sau đó bị thương, sau đó thiền tư bị phế, sau đó gia tộc lạnh lùng, sau đó nhận hết khi dễ. Thậm chí khi nàng bị phế, đau lòng nhất, bản thân nàng vừa gặp, lúc mà nàng đau lòng nhất thì nàng vừa gặp Nhị Ca. Nhị Ca đã đi xa nhà, Nàng rưng rưng nhìn hắn, hy vọng nhị ca có thể hiệp trợ nàng, kéo bản thân nàng một chút. Nhưng nhị ca lại lên giọng, quay đầu đi nơi khác. Lúc ấy toàn thân nàng lạnh buốt. Mạc Khinh Vũ nhớ rõ, cuộc sống của nàng hiện tại và trong mộng là giống nhau. Chỗ khác nhau duy nhất chính là trong mộng không có Sở Dương, mà trong cuộc sống thật chính là bản thân nàng cầm lấy tinh mộng Khinh Vũ đao, mà gia tộc cũng đoạt mất đao. Đương nhiên, điều giống trong mộng chính là khi nhị ca đối mặt cầu cứu của nàng cũng lên giọng và nghiêng đầu. Có lẽ ngay cả chuyện này, ta đối với nhị ca rất không vừa lòng, rất thất vọng và đau khổ. Mạc Khinh Vũ nói với bản thân mình như vậy. Sau đó nàng rốt cuộc lớn lên, đó là mấy năm tràn đầy u ám. Đột nhiên, có một gia tộc cầu hôn với Mạc thị gia tộc, muốn cưới nàng làm vợ. Mà người kia chính bản thân nàng cực kỳ chán ghét, hơn nữa là một thiếu gia, không người không biết ăn chơi. Mạc Khinh Vũ sao có thể cam tâm gả cho người như vậy? Vì vậy Mạc Khinh Vũ lựa chọn hướng cầu viện nhị ca. Lúc ấy, nhị ca ở Thương Lan chiến khu. Sau khi nàng gửi thư ra ngoài, liên tiếp không có hồi âm truyền về. Sau đó nữ nhân liên tiếp đi theo bên người nhị ca đã trở về. Nàng nói cho Mạc Khinh Vũ biết, tầm kia đã chết. Nhị ca rất bận rộn, nào có thời gian quản chuyện của người chứ. Nữ nhân kia, ở kiếp này đúng là nữ nhân của đại ca. Phải đến bên người nhị ca, là bị nhị ca khống chế. Nhưng đang trong mộng, khi nữ nhân đó mang tin tức đến, là làm cho nàng mất hết can đảm. Từ nay về sau, đối với người gia tộc, không còn nửa điểm lo lắng. Mẫu thân cũng cầu khẩn nàng gả đi. Vì vậy Mạc Khinh Vũ trong tình huống mất hết can đảm, lựa chọn trốn tránh. Lúc ấy, trong mộng, nàng lựa chọn trốn ra khỏi nhà, tìm một nơi cũng không xa để mà trốn. Nàng nghĩ thầm, nếu như gia tộc gấp, nếu như phụ thân thương tâm, sẽ ưu thương. Như vậy thà rằng nàng oan uổng vì gia tộc mà kéo Minh Hữu cũng gả đi được rồi. Phụ thân không sốt ruột, sau khi nàng mất tích, chẳng qua là qua loa tìm một phen. Hai ngày sau, liền nói chuyện cùng với nhà kia là nàng đã mất tích, sau đó tuyển một nữ tử từ trong gia tộc gả đi. Từ nay về sau, rõ ràng không còn quan tâm tới nàng. Bản thân nàng từ đó hoàn toàn thất vọng, đau khổ đối với gia tộc. Vì vậy từ khi đó, nàng lưu lạc nơi chân trời xa xăm. Rốt cuộc có một ngày, nàng lưu lạc chân trời xa xăm. Ở một trong rừng trúc tím, nàng phát hiện một kiếm khách cô độc, tên gọi của hắn là Sở Dương. Vị kiếm khách cô độc này trùng tên với Sở Dương ca ca ở kiếp này. Đang ở trong mộng, Mạc Khinh Vũ thậm chí có cảm giác như vậy. Hơn nữa, dáng vẻ cũng rất giống nhau. Hai người đều là người cô độc, giống như hai cô lang trên sa mạc, cô độc cả đời cùng gặp nhau. Mạc Khinh Vũ đột nhiên có một loại cảm giác hạ hê. Mỗi một lần chứng kiến người cô độc này, từ hồi trong lòng nàng có một cảm giác an ủi. Vì vậy, càng ngày nàng càng cảm thấy người này rất không may, muốn an ủi hắn. Sau đó hai người tách ra, còn thỉnh thoảng lo lắng. Hắn lúc này có thể không có chỗ nương tựa giống như mình không? Rốt cuộc là một lần nàng đến Tử Trúc Lâm, là một lần gặp được hắn. Lúc ấy, hắn phảng phất như đang nhớ cái gì, rất yếu ớt, vì vậy nàng thuận miệng an ủi hai câu. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, trong mắt hắn thấu hiện ra nỗi tuyệt vọng cùng một chút dịu dàng ngoan ngoãn, là như tia chớp đánh trúng vào tâm nàng. Nàng nói tên mình cho hắn nghe và hai người trở nên quen thuộc. Sau đó, có lẽ là muốn an ủi hắn, hoặc có lẽ là do nguyên nhân khác, nàng nói: "Hãy thư thái, nếu không, ta nhảy cho người xem một vũ điệu." Mẹ ta kể, Mạc Khinh Vũ, chung thân của con gái, coi chừng suốt đời khổ sở. Thế nhưng lúc này, nàng lại muốn vì hắn mà nhảy. Khi nàng hồng y phấp phới, nàng rõ ràng thấy được trong mắt người này hiện ra vẻ thưởng thức, dịu dàng ngoan ngoãn cùng một loại cương chiều. Chính là loại cương chiều này trong chốc lát đã hàng phục nàng. Người nọ là một kiếm khách, tín ngưỡng của hắn chính là vô tình kiếm khách. Vô tình không thể đến đỉnh phong, cho nên cuối cùng hắn đã nói rằng: "Ta không thể hại ngươi, ta chỉ muốn luyện kiếm, xin ngươi tránh xa ta đi." Nhưng nàng cũng rất cố chấp, nàng cho rằng mặc dù ngươi không quan tâm ta, đối với ngươi, ta tình nguyện dùng suốt cuộc đời cô độc của ta để sưởi ấm ngươi. Cho nên nàng mới nói: ta tình nguyện cho người dùng ta để luyện kiếm. Dù là người nghiền nát tình ta, nếu là có thể từ nơi này đạt được kiếm đạo tinh túy mà người muốn, thì ta tình nguyện. Hai người cô độc ở cùng nhau lập tức không còn cô độc. Ta trả giá thật sự không phải vì người thừa nhận ta, tổn thương ta. Ta chỉ muốn trả giá vì ngươi. Ta cũng tình nguyện bị ngươi làm tổn thương. Vì vậy từng bước một dây dưa, lần lượt phân phân rồi hợp hợp. Người vô tình này lại từng bước một chiếm hết thảy địa vị trong lòng nàng. Nhưng hắn một mực quên không báo thù cho sư phụ hắn, báo thù cho sư đệ hắn, báo thù cho sư môn hắn. Hắn đeo huyết cừu ngập trời trên lưng, thậm chí nàng có thể cảm giác mỗi một thời một khắc, nỗi khổ trong lòng hắn đều có thể hóa thành nước đậm đặc. Nàng có một loại cảm giác, nếu như hắn tiếp tục tra tấn bản thân như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ tan vỡ. Khi hắn ngủ đều ôm kiếm của hắn, mỗi ngày khi không có chuyện gì, ánh mắt của hắn chỉ nhìn kiếm mà thôi, chăm chú. Kiếm là hết thảy hy vọng của hắn, là hy vọng báo thù. Nàng rất lạ. Chẳng lẽ đối với nam nhân mà nói, một thanh kiếm lạnh băng, rõ ràng còn đẹp hơn so với một mỹ nữ hay sao? Rốt cuộc là ta đẹp hay kiếm đẹp đây? Hắn thường thường bừng tỉnh từ trong mộng, hô to một tiếng. Ta muốn giết các ngươi. Mỗi lần xảy ra chuyện này, nàng hay dùng cánh tay ôm chặt lấy hắn. Cho đến khi hắn yên tĩnh lại, mỗi lần nàng luôn đau lòng.